Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, sáng tạo mới nghề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không tưởng tượng nổi. Bất Hủ Ma làm thật sự là không tưởng tượng nổi. Triệu Mục cầm trong tay Bất Hủ Ma kính khó tin mừng như điên kêu lên. Bất Hủ Ma Linh, tương đương với trời xanh thần cách cấp bậc 9 thần thoại. Không có sai, Bất Hủ Ma Linh là thần thoại, hơn nữa còn là trời xanh thần cách cấp bậc 9 thần thoại. Mặc dù không có thần cách cũng không có thần chức và thần quốc, nhưng là ở năng lực tính toán và cảm giác phương diện thậm chí so thần cách cấp bậc 9 còn kinh khủng hơn. Cái gì là trời xanh thần linh? Cái này liên quan đến thần thoại mấy loại ra đời phương thức. Đại đa số thần thoại đều là từng bước một tu luyện lên. Một số ít thần thoại giống như thần thoại bóng tối sinh mạng. Huyết mạch mạnh mẽ trời xanh chính là thần thoại bại hoại. Cái này hai loại thần thoại bỏ mặc tiên thiên mạnh yếu cũng là muốn thông qua tu luyện từng bước một. Thành là thần thoại, cuối cùng còn có cực kỳ số ít thần thoại. Không là sinh mệnh tu luyện tới mà là trời xanh thần thoại. Nói thí dụ như có vô số người tin ngưỡng một cái cũng không tồn tại đồ chơi thần. Nếu như tin ngưỡng người đủ nhiều, nếu như tin ngưỡng có thể duy trì mấy chục mấy triệu năm mạnh mẽ phát triển, như vậy cái này cũng không tồn tại đồ chơi thần, thì sẽ từ chúng sanh tín ngưỡng trong ra đời biến thành chân thực tồn tại thần thoại. Hơn nữa cuối cùng này một loại thần thoại, ở toàn thể số lượng dưới sự so sánh bình thường mà nói so hai người trước cường đại hơn rất nhiều. Bất Hủ Ma Linh chính là cuối cùng một loại, là bởi vì là tín ngưỡng quy luật sinh ra, mới vừa rồi hấp thu Bất Hủ Ma làm. Thời gian ma kính ở một chớp mắt kia đoạn lấy toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi tất cả. Tín ngưỡng quy luật, mượn cái này cổ tín ngưỡng ra đời Bất Hủ Ma Linh. Bất Hủ Ma Linh không có năng lực chiến đấu, nhưng là có so thần cách cấp bậc 9 còn cường đại hơn tính toán và cảm giác năng lực. Bất Hủ Ma Linh lớn nhất tác dụng chính là thông qua thời gian ma kính xem xét tất cả tín ngưỡng hệ thống xuống hết thảy. Hắn trước kia lúc sử dụng quang ma kính, đều phải cần biết cái gì mới thời gian vào mộng hỏi cái gì. Cái này tương đương với một cái nguyên thủy tìm kiếm động cơ. Cần chủ động tìm kiếm, ở giữa hơi không lưu ý liền sẽ bỏ sót hết rất nhiều câu trả lời. Ví dụ như hắn xem qua Hải Hoàng thời gian mộng, nhưng mà Hải Hoàng cả đời chỉ nhớ vì sao cùng khổng lồ hắn liền bỏ quên thần biển để lại cho Hải Hoàng thần biển cây đinh ba. Bây giờ có Bất Hủ Ma Linh, nguyên thủy tìm kiếm động cơ biến thành trí năng tìm kiếm động cơ. Tìm kiếm tốc độ nhanh không nói, còn có thể cho hắn cung cấp nhất ưu hóa câu trả lời. Hơn nữa nguyên bản hắn một người, nếu như muốn thông qua thời gian ma kính giám thị chúng thần, vậy ít nhất cũng phải một cái hóa thân không ngày không đêm giám thị. Bây giờ có Bất Hủ Ma Linh cũng không giống nhau. Bất Hủ Ma Linh có thể đồng thời quản chế toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi tất cả tín ngưỡng quy luật thể hệ chúng thần và tín đồ. Mấu chốt hơn là Bất Hủ Ma Linh giám thị chúng thần chỉ cần đừng 24 giờ một giây không rơi giám thị cũng sẽ không bị phát hiện, bởi vì Bất Hủ Ma Linh chính là thần cách cấp bậc 9. Chỉ có thần thoại trên mới có thể ngay tức thì nhận ra được Bất Hủ Ma Linh giám thị. Nhưng mà vấn đề tới, đi tín ngưỡng quy luật tuyến đường thành là thần thoại trên. Dường như chỉ có tín ngưỡng thần một cái thần thoại. Những thứ khác cũng cắm ở thần cách cấp bậc 9, trừ phi tín ngưỡng thần xuất hiện, nếu không những thứ khác tín ngưỡng thần linh ở thời gian ngắn dưới sự giám thị cũng không có biện pháp phát hiện Bất Hủ Ma Linh giám thị. Triệu Mục thu hồi Mạt Nhật Thánh Y, đặt ở phong thần vũ trụ nhỏ đi sâu vào rèn luyện. Mạt Nhật Thánh Y thành là thượng vị thần khí. Luyện hóa trình độ tự nhiên làm theo cũng theo đó hạ xuống. một kiện thần khí tùy tiện cầm ở trong tay và hàng năm luyện hóa lẫn nhau nhưng mà có khác xa lắc xa lơ. Cái trước có thể bị người cướp đi, thậm chí dùng một ít đặc thù bí thuật cắt đứt người đối với thần khí nắm trong tay. Người sau như cánh tay điều khiển ngón tay tùy tiện sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Ôm may mắn tâm lý, Triệu Mục không ngừng lấy ra mình siêu tầm, mà ở cũng không có như nhau có thể bị suối phun cường hóa. Không thể không hoàn toàn từ bỏ ý định quay lại chiếm đoạt luyện hóa kỳ tích hoa viên ma thuốc. Chỉ là một phần năm, cũng đủ để cho đạt tới điểm giới hạn Hải Hoàng Thành là thần thoại. Hơn nữa không phải lấy hải tộc, không phải mở ra thần quốc tạo nên thần cách, mà là đem Hải Hoàng đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Hắn bắt được 4/5, đủ để cho hắn dựa vào những thứ này sáng tạo ra lấy sơn trại bất hủ ma làm trụ cột nghề. Còn như chân chính bất hủ ma làm trụ cột nghề. Vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể đụng chạm cấm kỵ. Xa không nói, hắn giải quyết như thế nào bất hủ ma làm tiêu hao sau ngẫu nhiên tại thế giới các nơi sống lại vấn đề, cho nên vẫn là sơn trại đáng tin. Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính mượn bất hủ ma linh lực lượng suy diễn mới nghề. Cổ xưa Lam Tinh có một lời, ba cái xú bì tượng đỉnh một cái ra cát lượng. Xú bì tượng dĩ nhiên không phải thật thợ thuộc ra, mà là ba cái phó tướng trí khôn có thể so sánh ra cát lượng một cái nhà quân sự. Cũng có nói ba cái tài trí bình thường người cũng có thể nghĩ ra so ra cát lượng còn muốn chu toàn. Kế sách, bỏ mặc làm sao hiểu đều có thể nghe hiểu. Người nhiều lực lượng lớn cái này lộ ra thấy rõ ý nghĩa. Thông qua thời gian ma kính, Triệu Mục theo tín ngưỡng quy luật tiến hành siêu đại quy mô thời gian vào mộng. Vô luận là thần thoại lãnh địa và mộng giới nhân khẩu, vẫn là chủ vị diện và vực sâu các tộc sinh mạng. Chỉ cần thực lực và địa vị không có đạt tới kinh động sau lưng thần thoại tình cảnh, toàn bộ đều bị thời gian ma kính thông qua mộng truyền bá các loại các dạng chỉ ở mộng giới tồn tại. Siêu phàm lực lượng, lúc thanh tỉnh, những sinh mạng này thể sẽ quên trong mộng tiềm thức phát sinh hết thảy. Ngủ say thời điểm, tiềm thức sẽ lần nữa nhớ nổi trong mộng hết thảy. Sau đó sẽ trong mộng có cuộc sống mới, sẽ có được các loại nghề truyền thừa, sẽ trong mộng gặp phải các loại thời cơ đi lên tự nghĩ ra nghề nghiệp con đường. Triệu Mục tự nghĩ ra nghề có bất kỳ mình không cách nào giải quyết nghi nan, thì sẽ thả vào mộng cảnh để cho vô số người giúp hắn giải quyết. Những người này dĩ nhiên không cách nào giải quyết nửa bước thần thoại phương diện vấn đề, nhưng là bọn họ có thể cung cấp các loại ý nghĩ và vô số linh cảm. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Triệu Mục lục tục suy diễn hoàn thiện ra một loại mới tinh nghề hệ thống. Trong đó thông minh của hắn chiếm cứ 30% công lao. Thời gian ma kính chiếm cứ 60% công lao. Chúng sanh trí khôn chiếm cứ 10% công lao. Mặc dù cái này 10% công lao không phải rất nhiều, nhưng là trong đó nhưng có vô số kỳ tư diệu tưởng đưa đến tác dụng cực lớn. Siêu duy người tiến hóa, Triệu Mục tự nhủ, đây chính là hắn sáng tạo nghề. Theo siêu duy tiến hóa trò chơi siêu duy người tiến hóa cùng một cái tên. Lựa chọn trùng tên, trừ hắn mới nghề và siêu duy người tiến hóa rất tương tự trở ra. Hắn vậy là muốn mượn siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng che giấu mình mới nghề. Hắn cũng không muốn bị hắc ám sinh vật phong tỏa. Trước mấy cái kỷ nguyên người sáng lập loại mới nghề thể hệ người khai sáng kết quả có thể đều không phải là rất tốt. Súng bắn chim đầu đàn. Cái này ra mặt chim để cho siêu duy tiến hóa trò chơi đi làm xong. Có hắn mới nghề, cái này kỷ nguyên loài người mới tính là thật đang đi lên đường tránh. Đơn thuần dựa vào siêu duy tiến hóa trò chơi là không có đường ra. Nhất là bây giờ hắc ám sinh vật có ở siêu duy tiến hóa trò chơi mở phó bản quyền lực. Hắc ám sinh vật không ngừng tiến vào phó bản, mặc dù không có được khen thưởng nhưng là sẽ đối với các phó bản siêu phàm lực lượng có sâu tầng rõ ràng, loài người dựa vào từ thế giới luân hồi đến siêu phàm lực lượng. Làm sao có thể chống lại đối với mình lực lượng hệ thống rất hiểu hắc ám sinh vật. Trước mấy con người kỷ nguyên không chính là như vậy. Ở hắc ám sinh vật không xuất động thần thoại trên điều kiện tiên quyết. Loài người đầu tiên là trải qua khổ chiến. Sau đó là trong chiến tranh bùng nổ sáng tạo ra các loại năng lực siêu phàm. Cuối cùng là hắc ám sinh vật thăm dò loài người văn minh đem loài người hoành đẩy hủy diệt. Cuối cùng, loài người hủy diệt rất lớn một số ở chỗ siêu phàm lực lượng bị địch nhân sơ thấu. Hắn mới nghề không cùng, có vô cùng biến hóa tuyệt đối sẽ không để cho hắc ám sinh vật phá giải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.